Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127. Phiêu Tuyết Công Tử, đang lúc Hà Viên bên trong mọi người bị Lý Thị Vũ cùng Ninh Vũ An hấp dẫn thời điểm. Một người đến, trong nháy mắt cướp đi mọi ánh mắt, giữa không trung, một cái hai chừng 15 tuổi thanh niên phủ xuống mà đến. Hắn vóc người thon dài, đầu buộc ngân quan. Khuôn mặt anh Tuấn phảng phất đao gọt phủ, dìu, chém, lăng giác rõ ràng, mày kiếm ở dưới đen nhánh hai mắt làm cho người ta dị thường cảm giác nguy hiểm. Trong ánh mắt ẩn chứa kỳ dị mị hoặc lực lượng, quấy nhiễu tâm thần, này là một vị tiên thiên cực hạn cường giả. Phiêu Tuyết Công Tử đường xa mà đến, hoan nghênh, một người nam tử cười lớn, đón đi ra ngoài, cũng bước lên hư không, Ninh đón Phiêu Tuyết Công Tử. Ta nhận được ngươi thư mời, Hoàng Phủ Huynh, chúc mừng, từ nay về sau, ngươi cũng có tư cách tranh đoạt công tử danh hiệu. Phiêu Tuyết Công Tử gật đầu. Hắn mặc dù không phải Kim Đỉnh Thành người, nhưng cùng Hoàng Phủ Kiêu quen biết đã lâu. Lần này Hoàng Phủ Kiêu đột phá tiên thiên cực hạn, đặc biệt muốn mời hắn. Hắn liền quá để xem một chút. Ha ha ha ha, Phiêu Tuyết Công Tử nguyện ý hãnh diện tới đây. Thật là khiến ta nơi này vẻ vang cho kẻ hèn này, Hoàng Phủ Kiêu cười nói. Có thể muốn mời đến mắc như vậy khách, cũng là một loại nhân mạch trên thể hiện. Phiêu Tuyết Công Tử Trình Hàn Sơn, cửu đại công tử trong xếp hạng thứ 5, ở tiên thiên bảng trên lại càng vị ở thứ 25 tên. Có thể nói là đại danh đỉnh đỉnh, phải biết, cửu đại công tử có thể xếp vào tiên thiên bảng, cũng chỉ có xếp hạng top 5 người mà thôi. Không nghĩ tới ngay cả Phiêu Tuyết Công Tử cũng tới. Hoàng Phủ Kiêu mặt mũi thật đúng là lớn, Phiêu Tuyết Công Tử Trình gia cùng Hoàng Phủ gia quan hệ. Không tệ, Trình gia mười mấy năm trước, không phải có một viên Minh Châu gả vào Hoàng Phủ gia trong sao? Xách xách, Phiêu Tuyết Công Tử, đây cũng là như nay thế hệ trẻ tuổi xếp hạng thứ 5 người. Thế hệ trẻ tuổi có thể so sánh hắn mạnh hơn một bậc. Cũng có chừng 4 người. Không biết lúc nào thì mới có thể đạt tới hắn thành tựu như vậy. Tại chỗ chúng nhiều thanh niên cũng thất thần nhìn Phiêu Tuyết Công Tử. Trong ánh mắt có hâm mộ, ghen tị với, trên người của người này phảng phất có hào quang giống nhau. Làm người khác chú ý, mà toàn trường một chút trẻ tuổi nữ tử, cũng đang không ngừng đánh giá Phiêu Tuyết Công Tử, cửu đại công tử, từng người danh chấn Thanh Vân. Là Thanh Vân Quốc thế hệ trẻ tuổi lĩnh quân nhân vật. Người ngưỡng mộ không phải số ít, huống chi Phiêu Tuyết Công Tử vừa trời xanh anh Tuấn, là một Mỹ nam tử. Kể từ đó, hắn của mọi người nhiều tuổi thanh xuân thiếu nữ trong, tất nhiên có cực cao đích nhân khí. Hoàng Phủ Kiêu cùng Trình Hàn Sơn ở giữa không trung hàn huyên mấy câu. Liền cùng nhau đi về phía Lý Thị Vũ chỗ ở đình. Lại một lần nữa. Lý Thị Vũ đình thành toàn trường tiêu điểm mà Ni Thị Vũ. Đã lâu không gặp Trình Hàn Sơn hướng Lý Thị Vũ đánh cái bắt chuyện. Lý Thị Vũ cũng là Thanh Vân Quốc danh nhân, ngay cả không so được cửu đại công tử danh khí. Bất quá Trình Hàn Sơn nhưng đối với nàng tương đối quen thuộc. Thậm chí, hắn còn theo đuổi quá Lý Thị Vũ. Để cho hắn hơi đáng tiếc chính là, Lý Thị Vũ nói muốn chuyên tâm tu hành. Không muốn đem thời gian đặt ở nam nữ trên mặt cảm tình. Dùng cái này từ chối nhã nhặn. Phiêu Tuyết Công Tử, Lý Thị Vũ gật đầu, gọi một tiếng, đối với Trình Hàn Sơn người này. Nàng vừa không thích, nhưng là không tính là chán ghét. Chẳng qua là nàng lòng dạ quá cao. Ngay cả Phiêu Tuyết Công Tử theo đuổi, vẫn bị nàng cự tuyệt. Đúng như nàng đã nói, trừ phi là Thanh Vân Quốc thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Có thể có Đăng Long công tử thành tựu như vậy, mới có thể xứng đôi nàng. Hoàng Phủ Huynh, vị này chính là ngươi ở phong thư trong nói đến Ninh Vũ An Ninh Tiểu Thư đi. Nghe danh không bằng gặp mặt, Ninh Tiểu Thư đúng là xinh đẹp, cũng khó trách Hoàng Phủ Huynh muốn vì đó động lòng. Trình Hàn Sơn nhìn một chút Ninh Vũ An. Lấy thân phận của hắn, biết kiến Mỹ nữ đếm không xuể. Thậm chí không ít mỹ nữ chủ động đầu hoài tống bão. Nhưng là Ninh Vũ An khi hắn cả đời yết kiến nữ tử trong. Tuyệt đối là cầm cờ đi trước. này là một cái hoàn toàn không thể so với Lý Thị Vũ chênh lệch tuyệt sắc mỹ nữ. Ha ha, Trình huynh quá khen, Hoàng Phủ Kiêu khẽ mỉm cười, nhìn Ninh Vũ ăn đáy mắt chỗ sâu, mang theo một lửa nóng vẻ. Ninh tiểu thư, cho ngươi giới thiệu hạ xuống. Đây là Phiêu Tuyết công tử Trình Hàn Sơn, tiên thiên bảng xếp hạng thứ 5, đại danh đỉnh đỉnh, uy trấn thanh vân. Ừ, Ninh Vũ An mím môi môi đỏ mọng. Chẳng qua là nhàn nhạt gật đầu, thái độ ôn hòa, không một chút muốn biết ý nghĩ. Hoàng Phủ Kiêu trên mặt hiện lên một lúng túng, chợt nói, Trình huynh bỏ qua cho, Ninh tiểu thư không am hiểu cùng người trao đổi, tương đối quái gở, xem là không có gì. Trình Hàn Sơn trên mặt bất động thanh sắc. Trong lòng thì là có chút không vui, thân là cửu đại công tử một trong, lúc đó có người dám như vậy vô lễ hắn. Bất quá Hoàng Phủ Kiêu ở nơi này, hắn ít nhiều gì hay là muốn cho Hoàng Phủ Kiêu một chút mặt mũi. Đúng rồi, ta lần này tới đây, còn cho ngươi mang đến một cái tin, Trình Hàn Sơn đột nhiên nói. Nga, xin lắng tai nghe, ngươi đối thủ cạnh tranh, Vệ Thiên Thần, hắn cũng đột phá đến tiên thiên cực hạn, Vệ Thiên Thần. Nghe được cái tên này, Hoàng Phủ Kiêu trong mắt hiện lên một ngưng trọng, người này là Đan Vương Lục Trường Sinh điều dạy dỗ thân truyền đệ tử. Ở danh gia bảng trên xếp hạng thứ 2, nhưng là, hắn mặc dù đứng hàng danh gia bảng đứng đầu bảng, so sánh với Vệ Thiên Thần cao hơn một vị. Có thể không có nghĩa là hắn liền mạnh hơn Vệ Thiên Thần. Chủ yếu chính là Vệ Thiên Thần ở tu luyện võ đạo đồng thời, lại đem một phần thời gian hoa ở luyện đan phía trên. Hắn là cả Thanh Vân nổi tiếng luyện đan thiên tài, chưa đầy 20 tuổi thời điểm, cũng đã là luyện đan đại sư. Vệ Thiên Thần bản thân sẽ không so với ta yếu, hắn có thể đột phá đến tiên thiên cực hạn, tuyệt không kỳ quái. Hoàng Phủ Kiêu đạo, nhóm bọn họ hai người một cái thứ nhất, một cái thứ hai, tự nhiên sẽ coi là đối thủ cạnh tranh. Không chỉ như vậy, người nào? Trình Hàn Sơn lắc đầu. Trên mặt hiện lên một trầm trọng, hắn chẳng những tu vi đột phá đến tiên thiên cực hạn. Hơn nữa khi hắn đột phá trong ngày hôm ấy, hắn luyện đi ra một viên chân phẩm đan dược, hôm nay đã là một đời luyện đan tông sư. Cái gì? Cái này Hoàng Phủ Kiêu thần sắc hoàn toàn đại biến, Lý Thị Vũ cũng âm thầm kinh ngạc, luyện đan tông sư, Thanh Vân Quốc không cao hơn 10 người, mỗi một cái đều có tôn quý cực kỳ địa vị. Nói như vậy, Vệ Thiên Thần chẳng phải là so sánh với năm đó Đan Vương Lục Trường Sinh, còn muốn sớm hơn một bước đột phá. Hoàng Phủ Kiêu giật mình nói, Đan Vương Lục Trường Sinh đạt tới luyện đan tông sư thời điểm, đã đem gần 30 tuổi, mà Vệ Thiên Thần hiện tại cũng là 25 hơn tuổi. Bên cạnh, Ninh Vũ An xem thường, luyện đan tông sư thì như thế nào? Tiểu đệ của nàng là một đời đan vương, thuyết phục Lạc Dương thành các đại luyện đan đại sư. Ngay cả ngay lúc đó tông sư Đàm Cảnh Lâm, cũng cung kính, không dám lỗ mãng. Ninh Giang hiện tại khỏe, thương thế của hắn khôi phục sao? Ninh Vũ An có chút thất thần, đi tới Lý gia mỗi một ngày, nàng không có lúc nào là không đang lo lắng Ninh Giang. Trình huynh nhiều ngày không thấy, kiếm pháp nhất định lại có tinh tiến, không biết Trình huynh hiện tại có thể có bước vào dĩ tâm ngự kiếm. Hoàng Phủ Kiêu hỏi, Phiêu Tuyết công tử Trình Hàn Sơn chính là kiếm tu, một thân kiếm pháp xuất thần nhập hóa, thi triển lúc, kiếm quang điểm một cái như tuyết bay. Vì vậy được gọi là Phiêu Tuyết công tử, dĩ tâm ngự kiếm, như thế nào dễ dàng như vậy? Cho dù kiếm vương Sở Bạch cũng là 23 tuổi mới vừa đi vào này cảnh. Bất quá ta có lòng tin có ở 30 tuổi lúc trước. Lĩnh ngộ dĩ tâm ngự kiếm ni Trình Hàn Sơn hiện tại 25. 30 tuổi lúc trước, cũng chính là 5 năm bên trong, nói đến dĩ tâm ngự kiếm. Cái kia Bạch Đầu Kiếm Tông lấy 16 tuổi tuổi là được làm nhất đại kiếm tông. Quả thực khó có thể tin, Hoàng Phủ Kiêu ánh mắt nheo lại. Nếu như không phải Bạch Đầu Kiếm Tông theo danh gia bảng xóa tên, hắn cũng chỉ có thể đành phải ở thứ hai, không cách nào bay lên đến đệ nhất. Ha ha, 16 tuổi kiếm tông, ai biết hắn là không phải dùng cái gì khác loại thủ đoạn lừa gạt người khác. ta liền nghe nói qua một chút ma đạo thủ đoạn, có thể trên phạm vi lớn tăng lên mình, nhưng là thật nhiều thảm trọng, thậm chí muốn giao ra sinh mệnh, nói không chừng cái chết của hắn, chính là cùng này có liên quan, Trình Hàn Sơn thản nhiên nói. Đối với vị kia tên Trấn Thanh Vân, 16 tuổi bước vào dĩ tâm ngự kiếm bạch đầu kiếm tông. Hắn đương nhiên là có nghe thấy, không phải không thừa nhận chính là, trong lòng của hắn, cũng cảm nhận được một chút không phục, một chút ghen tị với. 16 tuổi, quả thực nghe rợn cả người. Lúc ấy ở bạch đầu kiếm tông danh Trấn Thanh Vân thời điểm, hắn thậm chí nghe được một số người cầm hắn và bạch đầu kiếm tông làm đối lập. Nói bạch đầu kiếm tông tiềm lực muốn không thể thắng được hắn. Những thứ này xem nhẹ hắn mà nói, cũng là khiến cho hắn đối với bạch đầu kiếm tông cảm thấy khó chịu. Trình huynh nói rất đúng, ta cũng cảm thấy khả năng này rất lớn, Hoàng Phủ Kiêu nhận đồng. Hừ, lúc này, Ninh Vũ An khẽ hừ một tiếng, nụ cười như mang sương lạnh, bạch đầu kiếm tông có thể bước vào dĩ tâm ngự kiếm. Là hắn bản lãnh. Chính các ngươi làm không được, liền ở sau lưng chửi bới hắn, làm người ta xem thường, Ninh Vũ An lời này đã là một chút cũng không khách khí. Nếu là người khác mắng nàng mấy câu, nàng cũng sẽ không để ý, có thể là nhóm bọn họ không phải chê người là Ninh Giang. Là nàng nhất quan tâm người, nàng một chút liền chịu đựng không nổi, ngươi nói đây là hắn bản lãnh, có chứng cớ gì sao? Trình Hàn Sơn sắc mặt không vui, chứng cớ, hắn là đệ đệ ta, như vậy đủ chưa, Ninh Vũ An kiêu ngạo đạo, mấy người một chút động dung, ngay cả Lý Thị Vũ cũng không nghĩ tới, nàng cũng là lần đầu tiên theo Ninh Vũ An trong miệng nghe nói chuyện này. Giật mình nói, Ninh Giang, Ninh Vũ An, nhóm các ngươi hai người cũng họ Ninh, thì ra là như vậy, hắn là đệ đệ ngươi, ngươi dĩ nhiên nghiêng về hắn. Giúp hắn nói chuyện, Trình Hàn Sơn khinh thường nói, huống chi hắn liền tính thật là kiếm tông, có thể tu vi chỉ có hậu thiên cảnh, nếu như ở trước mặt ta, ta một bàn tay là có thể chụp chết hắn, ngươi. Ninh Vũ An tức giận, khụ khụ, thấy không khí huyên không vui, Hoàng Phủ Kiêu vội vàng trấn an Trình Hàn Sơn, Trình huynh, người kia đã chết, không cần thiết vì một người chết tức giận, ha ha. Cũng đúng. Danh gia bảng đứng đầu bảng từ trước tới nay đoàn mệnh nhất một cái, Trình Hàn Sơn châm chọc. Ai nói hắn đã chết? Ninh Vũ An cả giận nói. Tiểu đệ của ta còn sống. Hơn nữa hắn nhất định sẽ tới Kim Đỉnh Thành tìm ta, Ninh Tiểu Thư. Ngươi có chút thất thố, Hoàng Phủ Kiêu lạnh lùng nói. Hắn mặc dù thích Ninh Vũ An, có thể cũng sẽ không vì Ninh Vũ An đắc tội Trình Hàn Sơn. Huống chi Ninh Vũ An vẫn đối với hắn cự chi ngoài ngàn dặm thái độ. Sớm liền khiến hắn cảm thấy tức giận, ta thất thố sao, Ninh Vũ An lắc đầu, không muốn đang mở thích cái gì. Nói thẳng, Hoàng Phủ Công Tử, ta hôm nay tới nơi này, là vì cùng ngươi nói rõ ràng, ta tuyệt không thích ngươi, sẽ không cùng ngươi đám hỏi, hy vọng Hoàng Phủ Công Tử có thể hiểu, nghe vậy. Hoàng Phủ Kiêu sắc mặt một chút âm trầm mà ni, ngươi cự tuyệt cũng vô ích. Lý gia đã đáp ứng chuyện này, chỉ dựa vào ngươi một người đắc ý chí, không cải biến được đại cục, ta cũng vậy trực tiếp đem lời để nơi này. Đám hỏi chuyện tình Kim Đỉnh Thành đã mọi người đều biết. Ngươi nếu là đổi ý, ta chẳng phải là muốn mặt mũi mất hết, cho nên ngươi không đáp ứng cũng phải đáp ứng. Hoàng Phủ Kiêu thanh âm cường thế. Lúc này xoay chuyển ánh mắt, ha ha, hai chúng ta nhà trưởng bối cũng đến. Hết chương.